Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, như thế nào sẽ đâu, ngươi có thể tới, vừa vặn bồi ta tống cổ nắng sớm mà ni, Thẩm Ngọc Quân không biết Phùng Yên Nhiên như thế, nào đột nhiên tới nàng này Thiêm Hy Lâu. Bất quá giờ này ngày này Phùng Yên Nhiên nhưng thật ra làm nàng xem trọng vài phần. Hy Đức Dung không trách tội liền hảo, Phùng Yên Nhiên hôm nay sở dĩ lại đây nơi này, chính là có một số việc không nghĩ ra. Nàng biết chính mình không phải cái thông minh, nhưng cũng không ngốc, ngày mồng 8 tháng chạp sự tình. Tuy nói Hoàng thượng không có trách tội nàng, nhưng nàng trước sau trong lòng có khối ngật đắp khó trừ, liền muốn tìm cá nhân nói, nghĩ đến cũng có chút buồn cười. Vào cung cũng gần một năm, nàng thế nhưng tìm không ra cái có thể người nói chuyện. Cuối cùng thế nhưng tới Thiêm Hy Lâu, tỷ tỷ, hôm nay muội muội lại đây, thật là, Phùng Yên Nhiên không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng cảm thấy nàng có chút nghĩ nhiều, nhưng vẫn là sẽ nhịn không được mà hướng kia phương diện tưởng. Ta nhớ rõ tỷ tỷ tuyển tú thời điểm, là cùng Liễu Uyển Nghi chung sống một phòng đi. Thẩm Ngọc Quân phía trước còn đang suy nghĩ Liễu Tuệ sự, không nghĩ tới này sẽ Phùng Yên Nhiên thế nhưng cũng phải hỏi khởi nàng. Thật là nói xong cũng không nhiều lắm miệng. Nàng muốn nghe một chút Phùng Yên Nhiên là cái gì tâm sự. Kia tỷ tỷ cảm thấy Liễu Uyển Nghi là cái dạng gì người. Phùng Yên Nhiên hỏi đến có chút vội vàng. Nàng cảm thấy Thẩm Ngọc Quân so nàng sẽ xem người. Thẩm Ngọc Quân nghĩ. Người thông minh, Liễu Tuệ thật là cái người thông minh. Bằng không cũng sẽ không bình yên đến bây giờ. Tân nhân mới vừa tiến cung kia hội, phần lớn người đều ở ngươi tranh ta đoạt, nhưng Liễu Tuệ đâu, hoàn toàn đứng ngoài cuộc, chờ nổi bật qua, này một chút cũng là Uyển Nghi, này bước đi nhưng không chậm mà đi, nếu không phải lần này chuyện này. Phùng Yên Nhiên căn bản nhớ không nổi Liễu Tuệ là vị nào, nhưng chính là lần này chuyện này, lại làm nàng chân thật mà bắt đầu hoài nghi nổi lên nhân tính. Đúng vậy, thật là cái người thông minh. Phùng Yên Nhiên nghe vậy cũng không như vậy vội vàng, như là trong lòng hoài nghi được đến một chút khẳng định. Tỷ tỷ, ta muốn nói ngày mồng 8 tháng chạp ngày ấy, ta không nghĩ tới động tiền lạc tích một cây đầu ngón tay. Ngươi tin sao? Ta tin. Thẩm Ngọc Quân đối như thế không có chút nào chần chờ. Trước kia Phùng Yên Nhiên khả năng có thở dưới sẽ mất đúng mực, nhưng hiện tại Phùng Yên Nhiên tính tình càng cứng cỏi, không có dĩ vãng nóng nảy, người cũng có vẻ ổn trọng. Đây là người đều sẽ có khuyết điểm. Phùng Yên Nhiên là cái loại này ý thức được tự thân không đủ, liền sẽ sửa người. Hơn nữa sửa thực hoàn toàn. Phùng Yên Nhiên cũng không nghĩ tới Thẩm Ngọc Quân sẽ không cần suy nghĩ liền tin nàng. Nháy mắt chóp mũi có chút chua xót. Đây là bị tín nhiệm cảm giác sao? Cảm ơn ngươi tin ta. Ta Phùng Yên Nhiên tuy nói không phải cái gì người tốt, nhưng ta còn không đến mức đối một cái thai phụ xuống tay. Huống chi nàng hoài chính là con vua, ta cũng có gia tộc cạnh cửa, ta liền tính lại lỗ mãng vô tri, cũng sẽ không vì nàng liên lụy ta nhà mẹ đẻ. Tiền lạc tích, nàng rốt cuộc vẫn là thấp xem ta. Phùng Yên Nhiên nói có chút nghẹn ngào. Vọng nàng cùng tiền lạc tích như vậy nhiều năm tỷ muội tình phân. Tại đây trong cung, mỗi người đều có chính mình cách sống. Chúng ta không cần thiết vì người nào đó mổ sự kiện đi hoài nghi tự thân. Chúng ta dựng thân chính liền hảo. Thẩm Ngọc Quân hiện tại nhưng thật ra có chút thích Phùng Yên Nhiên thản nhiên. Ngày ấy tiền lạc tích lần nữa dây dưa, dẫn tới ta có chút không kiên nhẫn liền đâm nàng vài câu. Nàng phỏng chừng là tính tình nổi lên muốn cho ta chút nhan sắc nhìn. Nhưng ta xem đến thật thật, nàng đại khái là nhớ tới thân, lòng bàn chân không chống đỡ liền trượt một chút. Ngay sau đó nàng ngồi ghế liền chật, cũng coi như là ta vận may, nàng không đảo hướng ta này, bằng không ta thật sự muốn chịu này tai bay vạ gió. Phùng Yên Nhiên nghĩ đến ngày đó tình cảnh, liền không cấm siết chặt trong tay khăn gấm. Nàng quá mức đường hoàng, là có người muốn thu thập nàng. Thẩm Ngọc Quân lặng lặng mà nghe Phùng Yên Nhiên trần thuật, ngày ấy nàng chỉ sợ cũng bị dọa tới rồi. Rốt cuộc cái kia tình huống, một cái không cẩn thận, nàng thật đúng là khả năng bị Tiên Lạc Tích kéo xuống nước. Mưu hại con vua vậy không đơn giản là muốn mệnh chuyện này, còn muốn liên lụy gia tộc. Tiên Lạc Tích bản tính đánh đến cũng thật vang, nhưng thủ đoạn không khỏi cũng quá độc ác chút. Còn có kia Liễu Uyển Nghi, Phùng Yên Nhiên không biết nên nói như thế nào. Ta phụ thân trước kia một cái di nương, ở hoa viên trượt chân sảy thai, huyết không lưu đến nhanh như vậy. Thật sự, ta tận mắt nhìn thấy, Phùng Yên Nhiên ngày ấy thấy Liễu Uyển Nghi kia nhiễm hồng áo váy, liền vẫn luôn cảm thấy không đúng, thẳng đến hôm nay mới nhớ tới là nào không đúng. Liễu Uyển Nghi mới mấy tức thời gian, như thế nào liền chảy như vậy nhiều huyết. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy Phùng Yên Nhiên kỳ thật rất thông minh, ít nhất so Tiên Lạc Tích thông minh nhiều, chỉ là Phùng Yên Nhiên còn tin tưởng nhân tính, còn không có mất bản tính. Nhưng thật ra có một số người, vì mục đích không từ thủ đoạn đi lên, chính mình trong lòng rõ ràng thì tốt rồi, không cần nơi nơi đi nói. Đối với ngươi không chỗ tốt. Nếu Phùng Yên Nhiên tin tưởng nàng, kia nàng cũng không ngại cảnh giác nàng vài câu. Phùng Yên Nhiên nghe vậy, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Quân. Ngươi cũng hoài nghi có phải hay không? Ta liền biết. Thẩm Ngọc Quân cũng mặc kệ Phùng Yên Nhiên chưa hết chi ngữ là cái gì, chỉ biết là có một số việc vẫn là lạn ở trong bụng hảo. Đến nỗi đối nào đó người phòng bị cũng hảo, rời xa cũng hảo, không dính là được, không cần phải quá mức sợ hãi. Chuyện này tới rồi cuối cùng, Liễu Uyển Nghi tuy nói mất hài tử, nhưng lại là chân chính người thắng. Ngươi còn không nghĩ ra sao? Thẩm Ngọc Quân thấy Phùng Yên Nhiên vẫn là một bộ lý không rõ bộ dáng, cuối cùng là xem bất quá đi, chuẩn bị mở miệng giúp nàng loát loát. Chính là, đó là nàng hài tử, hổ độc không thực tử, nàng như thế nào bỏ được? Phùng Yên Nhiên nhất không nghĩ ra chính là điểm này. Nàng cha cái kia di nương chính là bởi vì không có hài tử mới thương tâm tự tuyệt. Chẳng lẽ người cùng người chi gian thật sự kém rất nhiều sao? Nàng hài tử Liễu Tuệ phía trước vị phân là chính thất phẩm dung hoa. Chẳng lẽ ngươi đã quên ta triều tổ chế? Phùng Yên Nhiên một điểm liền thông. Tỷ tỷ là nói cung phi tam phẩm dưới không có quyền nuôi đấng con nối dõi này một cái. Thẩm Ngọc Quân gật gật đầu. Cho nên đứa bé kia nói đến cùng thật đúng là không phải nàng muốn. Thẩm Ngọc Quân đứng ở Liễu Tuệ góc độ nghĩ tới, cùng với đem hài tử chắp tay nàng người, về sau quá bị quản chế với người Nhật tử, còn không bằng đánh cuộc một phen. Tình huống hiện tại nhìn như nàng đánh cuộc thắng, nhưng đó là nàng thân cốt nhục. Phùng Yên Nhiên đã chui vào rúc vào sừng châu, cái kia di nương tự tuyệt cho nàng ảnh hưởng quá lớn. Nàng không tin có nhân vi quyền thế có thể buông tha chính mình hài tử. Thân cốt nhục không thể dựng tại bên người, đối nàng mà nói liền không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, ngược lại sẽ chỉ là kiềm chế. Cho nên nàng lựa chọn vứt bỏ, cũng không khó tưởng tượng Thẩm Ngọc Quân đã sớm biết Liễu Tuệ không phải cái đơn giản nhân vật. Hiện tại xem ra đâu chỉ không đơn giản, quả thực chính là thông minh qua đầu. Nàng chẳng lẽ thật sự cho rằng này trong cung người đều là ngốc tử. Ngươi cũng không cần lại dối rắm. Mọi người có mọi người duyên pháp, hết thảy nhân quả sẽ tự có luân hồi. Không cần thiết đem chính mình vây chết ở người khác lựa chọn. Phùng Yên Nhiên ở Thiêm Hy lâu vẫn luôn đợi cho ngày mau lạc thời điểm mới rời đi. Bất quá nàng rời đi thời điểm, biểu tình đều đã thực bình tĩnh, chỉ là rốt cuộc có chút thần sắc ám nhiên. Tiểu chủ, ngài ở đề điểm Phùng Lương viện sao? Trúc Vân thấy Phùng Yên Nhiên các nàng đi xa, cuối cùng là nhịn không được hỏi ra khẩu. Nói nhà nàng tiểu chủ luôn luôn không nhiều lắm sự, như thế nào hôm nay sửa lại tính tình? Xem như đi, này trong cung khó được còn có không mất tâm tính. Để điểm hai câu cũng coi như là hết duyên phận. Thẩm Ngọc Quân đạm nhiên cười. Ở trong cung, nàng chỉ nghĩ cẩn thủ bổn phận mà tồn tại, không cần làm ra cái gì thương thiên hại lý chuyện này. Hại người khác cũng hại chính mình. Đến nỗi Phùng Yên Nhiên ngày sau sẽ như thế nào, vậy không phải nàng có thể quan tâm sự. Thẩm Ngọc Quân nguyên tưởng rằng chuyện này liền sẽ như vậy kết thúc. Nào biết không mấy ngày, Liễu Uyển Nghi đột nhiên bệnh đến không thể đứng dậy. Chờ thái y đem khống hảo bệnh tình, mọi người mới biết được nàng nhân thai xuống dốc sạch sẽ, dẫn phát rồi một ít bệnh biến chứng. Tuy nói thái y viện cực lực cứu lại, nhưng cũng chỉ là bảo vệ mệnh. Liễu Uyển Nghi bị thương thân mình là không bao giờ sẽ có hài tử. Mấu chốt là thái y viện ra như vậy bại lộ, hoàng thượng kia thế nhưng chỉ là thoáng khiển trách, sau liền không có động tĩnh. Thẩm Ngọc Quân vừa mới nghe nói tin tức này thời điểm, liền không cấm nhớ tới cảnh đế hành sự tác phong, không khỏi thân mình đánh một cái lạnh run. Thẩm Ngọc Quân lập tức chạy về buồng trong nhảy ra phía trước làm những cái đó cái bao đầu gối, còn có miếng độn giày linh tinh tiểu đồ vật. Này đó đều là nàng thân thủ cấp cảnh đế làm, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội đưa ra đi. Hiện tại nàng cảm thấy nàng hẳn là nhiều hơn cấp cảnh đế đưa tặng lễ. Liễu Tuệ không thể sinh, lại rơi xuống thân thể nhược tật xấu, cơ bản xem như phế đi. Người sáng suốt trong lòng đều rõ ràng không có ngoài ý muốn Liễu Tuệ suốt cuộc đời vị phân rừng. Bước tứ phẩm mà ni này có tính không là tự làm bậy không thể sống đâu. Ân Tích Hiên, Liễu Tuệ nằm ở trên giường, ánh mắt lộ trống mà nhìn nóc giường, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Vì cái gì ông trời muốn như vậy đối nàng? Nàng chẳng qua là cái đáng thương nhược nữ tử, muốn tại đây ăn thịt người địa phương tìm kiếm một tấc vuông cư trú nơi. Vì cái gì liền như vậy khó đâu? Liễu Tuệ hai tay nắm chặt chăn gấm, nàng không cam lòng. Mà cách vách Ân Ngưng Hiên Dương Lương viện lúc này đang đứng ở cửa sổ, nhìn Ân Tích Hiên, gợi lên khóe miệng. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt liền đến trừ tịch. Thẩm Ngọc Quân hiện tại là tính nhật tử ở quá, còn có mấy ngày nàng liền có thể nhìn thấy người nhà. Nàng mấy ngày nay đều ở phiên nhà kho, này một năm cảnh đế cũng thưởng nàng không ít thứ tốt, nàng nhìn chọn tốt hơn đến lúc đó cho nàng nương mang về. Trừ tịch, trong cung là muốn làm trừ tịch yến, chủ yếu là mở tiệc chiêu đãi tôn thất. Đương nhiên Thẩm Ngọc Quân các nàng cũng là muốn dự thính. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy nàng hiện tại đều có chút sợ loại này cung yến. Thật sự là tham gia hai lần đại hình cung yến, đều đã xảy ra như vậy chuyện này, thật là làm người không yên phận. tiểu chủ hôm nay vẫn là phải dùng chút lại qua đi hoàng hậu trong cung sao? Thu Cúc xem sắc trời không còn sớm, liền cố ý lại đây xin chỉ thị hạ. Không được, buổi chiều mới vừa vào hảo chút táo bánh, này một chút còn no. Các ngươi cơm canh chuẩn bị thế nào? Thẩm Ngọc Quân hôm nay cũng chi bạc cho bọn hắn này đó hầu hạ mua sắm tốt nhất bàn tiệc. Còn nhiều thưởng một tháng lệ tiền, đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Phía dưới người cao hứng đâu? Nói một hồi tới cấp tiểu chủ dập đầu Thu Cúc tiến cung gần ấy năm. Cũng liền năm nay cùng đúng rồi chủ tử. Qua cái giống dạng năm, dĩ vãng một tầng bóc lột. Nào còn có các nàng này đó tiểu nhân phân, bọn họ cao hứng liền hảo. Bất quá vẫn là muốn cảnh giác một chút, không cần tùng tâm, mất đúng mực. Thẩm Ngọc Quân thích tất cả mọi người đều vui mừng, nhìn tâm tình cũng hảo. Dù sao nàng trong tay buông lỏng, cũng không để bụng ít như vậy. Tiểu chủ yên tâm, có nô tỳ cùng Đông Mai nhìn, định sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Thu Cúc liền thích nhà mình chủ tử việc này sự cẩn thận thái độ. Đây mới là trong cung sinh hoạt hẳn là có. Vất vả các ngươi. Thẩm Ngọc Quân là giờ thân chính mới đi cảnh nhân cung. Hôm nay đặc thù, tôn thất nữ quyến phỏng chừng đều sớm liền ở cảnh nhân cung cùng hoàng hậu nói chuyện. Nàng cũng không nghĩ đi thấu cái kia náo nhiệt, liền bóc điểm, nói vậy hoàng hậu cũng sẽ không để ý cái này. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là cái phi tần, không cần thiết xã giao tôn thất. Thẩm Ngọc Quân đến cảnh nhân cung thời điểm, thật đúng là có chút chậm, nhưng xem mặt khác, phi tần đều đã tới rồi, liền biết nàng điểm này tạp đến có bao nhiêu chuẩn. Tần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh ân, cấp các vị tỷ tỷ thỉnh ân. Thẩm Ngọc Quân tuy nói trong lòng có chút áy náy, nhưng trên mặt vẫn là giống nhau bình tĩnh. Đứng lên đi, hoàng hậu thấy Thẩm Ngọc Quân bất luận là trang điểm vẫn là cử chỉ vẫn là như nhau. Thường lui tới trung quy trung củ, chính là tới có chút chậm, nhưng nghĩ đến nàng cái kia ân tịnh tính tình, cũng liền biết đây là ở tránh. Hoàng hậu nương nương bên người diệu nhân nhi chính là thiệt tình không ít. Nhìn một cái lại là cái thông minh, nói chuyện chính là cái ăn mặc một thân lửa đỏ cung trang tuổi trẻ phụ nhân, cười nói nào nào, nhìn dường như thực sang sảng bộ dáng. Liền số ngươi nhất bợn cợt, hoàng hậu nghe vậy cũng không có gì không mau chi ý, ngược lại là ngữ khí khoan khoái, xem ra nàng hai quan hệ không tồi. Hoàng hậu cũng chưa hướng Thẩm Ngọc Quân nói rõ phụ nhân là vị nào, khiến cho nàng ngồi xuống. Hôm nay người nhiều, vị trí cũng không có quy củ, liền tùy tiện ngồi. Phùng Yên Nhiên cũng là vừa đến không bao lâu, bên người vừa vặn có vị trí không. Bất quá nàng nhưng thật ra cái cẩn thận, ngồi xuống thời điểm, trực tiếp ân vị tại hạ tay. Thẩm Ngọc Quân thấy Phùng Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào nàng, cũng liền trực tiếp qua đi nàng thượng thủ ngồi xuống. Nàng mới vừa ngồi xuống, Phùng Yên Nhiên liền thoáng cúi người lại đây. Vừa mới vị kia là Bình Vương kế phi Chu thị, hoàng hậu nương nương đường muội. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Bình Vương, hoàng thượng dị mẫu huynh trưởng, kia cũng là cái nổi danh, bất quá không phải cái gì hảo thanh danh. Bình Vương yêu thích mỹ nhân, đặc biệt là dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mềm mại mỹ nhân. Bình Vương phủ mỹ nhân cũng là bao quát các màu, có quan gia tiểu thư, có thương hộ nữ tử, thậm chí còn có ca phường hồng linh. Thẩm Ngọc Quân ở khuê trung liền có điều nghe thấy, hôm nay nhưng xem như thấy chính chủ. Tuy nói không phải Bình Vương bản nhân, nhưng phu thê nhất thể, thấy Bình Vương phi cũng là giống nhau. Bất quá này Bình Vương phi nhìn liền biết không là cái gì nhân vật đơn giản. Chương 34, hết chương.